Người vợ nô lệ, chương 157, muốn gặp ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, đột ngột bị hôn. Hai mắt Tư Noãn Noãn trừng to kinh ngạc. Còn định mắng Lê Bá Sâm thì Lê Bá Sâm đã đi mất. Tư Noãn Noãn mím môi lại đỏ mặt xấu hổ. Một màn này, những người còn ở trong Lê gia đều trông thấy. Bên môi họ len lén nở nụ cười. Thật lâu rồi chưa từng thấy Lê Bá Sâm tươi cười như vậy. Trong công ty, Lê Bá Sâm khác với thường ngày. Hôm nay là một bộ dáng cực kỳ khốc soái. Nhưng những nhân viên trong đây đều nhìn thấy sự vui tươi đâu đó trên người Lê Bá Sâm. Hà Sinh Khứu một đường bước vào thang máy. Vừa thấy Lê Bá Sâm, anh liền để thang máy tạm dừng chờ Lê Bá Sâm bước vào. Boss, Lê Bá Sâm tuy, một tiếng như mọi khi nhưng trong giọng nói vẫn còn mang máng sự vui thích trong đó. Hà Sinh Khứu hơi hơi nhướng mày kinh ngạc nhẹ giọng hỏi. Hôm nay boss có chuyện gì vui hay sao? Lê Bá Sâm nhếch mép. Không phải cậu đã biết. À, cậu làm gì cậu nghĩ có thể gạt được tôi? Dừng một chút, Lê Bá Sâm lại nói. Chính là chuyện này cậu làm rất tốt. Nói xong, cũng là lúc thang máy lên đến tầng cao nhất của Lê Thị. Lê Bá Sâm bước ra ngoài. Hà Sinh Khứu nhướng nhướng mày ý vị thâm trường. Vốn Lê Thị rất bận, nên để sắp xếp hết một đống công việc của Lê Thị. Lê Bá Sâm cần thời gian. Trong một tháng chưa chắc đã đủ để dồn công việc lại, vì thế hiện tại anh phải dốc sức làm việc cho xong cũng như giảm bớt một số việc quá khó. Lê Bá Sâm cả ngày vui trong phòng đọc đọc ký ký cả đống giấy tờ. Ngay cả Hà Sinh Khứu hay những trợ lý thư ký khác ở bên ngoài cũng bắt đầu dốc sức làm việc. Lê Bá Sâm sáng không ăn sáng mà giờ này đã gần 12 giờ trưa nhưng anh vẫn không ra ngoài. Một ngụm nước cũng chưa hề uống. Anh cứ cúi đầu làm việc. Tư Noãn Noãn nhìn đồng hồ. Chẳng hiểu sao bản thân cô tự nhiên cảm thấy hơi hơi lo lắng cho Lê Bá Sâm. Cô nhíu nhíu mày, lại nhìn đồng hồ không nhịn được đứng dậy đi vào phòng bếp nấu vài món nhẹ cho Lê Bá Sâm. Nhìn mấy quả cam trên bàn, cô lại vắt ra bỏ vào bình đem theo. Xong hết cũng gần 12 giờ. Tư Noãn Noãn chạy lên phòng thay một bộ váy hoa thắt eo, lại chuẩn bị thêm vài ba thứ cần thiết đi nhanh ra ngoài. Chính là vừa xuống dưới phòng khách, Tư Noãn Noãn nhướng nhướng mày nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương đã tắm rửa thay bộ đồ khủng long. Do nước da của hai bé trắng hồng nên mặc bất cứ cái gì cũng hợp. Không những thế còn rất đáng yêu. Mẹ, mẹ, Tư Noãn Noãn trong lòng thầm kêu lên. Đừng có nói giống như cô nghĩ nha. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương bước chân nho nhỏ đi về hướng Tư Noãn Noãn hỏi. Mẹ đi đâu đấy ạ? Mẹ cho Thiên Thiên và Thương Thương đi cùng có được không ạ? À, mẹ đi công việc không thể đưa hai con theo. Tư Noãn Noãn vừa nói xong, quản gia Lâm liền nói. Noãn Noãn, bác thấy mấy món cháu nấu để vào hộp nhựa nên bác thay hộp giữ nhiệt rồi nè. Cháu là đưa cơm cho cậu chủ sao? Nói xong, quản gia Lâm im lặng khi nhìn thấy Tư Noãn Noãn ra dấu nhưng cái gì ông cũng đã nói ra hết rồi. Còn im lặng cái gì nữa cơ? Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương liền nói. Thiên Thiên cũng muốn gặp ba ba. Thương Thương cũng muốn gặp ba ba. Tư Noãn Noãn nhíu mày lại im lặng. Hai con khủng long liền dùng thịt đè người. Ngồi lên chân cô nói. Con muốn gặp ba ba. Con cũng muốn. Tư Noãn Noãn thở hắc một hơi nói. Chiều chút ba ba về rồi gặp luôn có được không? Không muốn đâu, ô, nhìn hai cục thịt như vậy. Dù biết chỉ là nước mắt cá sấu như cô vẫn không nhịn được mà dỗ dành hai cục thịt một lúc. Đồng ý cho hai cục thịt theo. Trên xe, Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên ngồi trên ghế trẻ em. Cười khanh khách mãi thôi. Tư Noãn Noãn thì nhíu chặt mày. Cô vốn không định cho nhiều người biết Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên là con của Lê Bá Sâm. Nhưng lần này xác thực không giấu giếm gì được nữa rồi a. Lê Thị, ba mẹ con Tư Noãn Noãn vừa bước xuống xe có ký hiệu của Lê gia, liền thu hút không ít ánh nhìn. Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương hai tay nắm chặt đi thẳng vào Lê gia. Từ Noãn Noãn nhíu mày theo sau. Một vài người biết cô khẽ gật đầu chào hỏi. Từ Noãn Noãn cũng gật đầu theo. Bão Nam, năm chương, từ giờ cho đến ngày năm 11, đủ 70 ca phiếu. Bù bão 7 chương nha. Hiện tại đã 65, 6 ca phiếu rồi. Chỉ còn 4 ca nữa thôi. Các tình yêu cố lên. Đủ sớm bão sớm, để còn có bão khác nữa ạ. Cách chương.